thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 810. Nguyên lực người. Sở Thanh Vân theo chỗ này thông đạo luôn luôn về phía trước, rất nhanh, lại đến một chỗ mới trong thạch thất. Chỗ thạch thất này, so với trước kia thạch thất nhỏ rất nhiều, khoảng chừng chỉ có một phần mười lớn nhỏ. Hơn nữa ở phía trên nhà đá, Sở Thanh Vân còn chứng kiến một chỗ miếng ngọc. Trên miếng ngọc, có hơn trăm điều tuyến, bất quá chỉ có 12 cái là bị thắp sáng. Hơn nữa 12 cái bị điểm lượng tuyến thượng đều có 4 đám tia sáng. Giống như là một đường tia đi qua bốn cái tròn. 12 cái bị điểm lượng giới hạn. Đại biểu cho đi vào 12 người. Chính giữa cái kia chắc là ta đi. Như vậy hai bên trái phải liền theo thứ tự là tề sư huyên đặng sư tỷ bọn họ. Bên ngoài thạch thất là tròn hình. Mà trên miếng ngọc đường nét là bình xếp thành một loạt. Sở dĩ Sở Thanh Vân rất dễ dàng liền đoán được. Chính giữa khẳng định là đối với ứng với hắn. Như vậy cũng có thể đoán ra mỗi một điều tuyến đều đối ứng ai. Đường nét đối ứng người nói bốn đám tia sáng. Chẳng lẽ là bốn quan khảo nghiệm? Hoặc người bốn cái đối thủ? Sở Thanh Vân dương mắt nhìn lại. Thạch thất đối diện có một cánh cửa là đang đóng. Phía trên cũng bị trận pháp cấm chế cho phong ấn. Đúng lúc này trong thạch thất ở giữa có một đoàn bạch sắc nguyên lực dũng mãnh tiến ra. Nguyên lực quán trú ở thạch thất chính giữa, dĩ nhiên là cuồn cuộn từ từ ngưng tụ thành một cái nhân hình trở thành một cái do nguyên lực cấu thành. Người. Thất cấp võ vương. Cái này nguyên lực trên thân người có hết sức rõ ràng nguyên lực ba động, rất dễ dàng là có thể nhìn ra thực lực của hắn cảnh giới. Địa ấm kiếm khi chìa khóa cắm ở bên ngoài. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền đem hắn linh cấp bảo kiếm Chấn Lôi kiếm lấy ra, giữ tại trên tay. Thấy Sở Thanh Vân xuất ra kiếm, nguyên lực người cũng là ở trên người mình một chảo cào xuống một đoàn nguyên lực, ngưng tụ thành một bả giống nhau như đúc kiếm. Mô phỏng theo ta. Sở Thanh Vân nghi hoặc. Bất quá lúc này, hắn tình cờ liếc một cái cũng là thấy trên miếng ngọc trừ hắn ra. Hắn 11 cách bị điểm lượng tuyến thượng đoàn thứ nhất tia sáng đã diệt. Tia sáng diệt, nói rõ. Bọn họ đã thông qua. Sở Thanh Vân có chút không nói gì. Những thứ kia lục cấp võ vương xuất thủ nói chắc chắn sẽ không hướng hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, cái này dường như cũng có thể nói rõ trước mắt nguyên lực người thực lực hẳn là chẳng ra sao cả. Chờ chốc lát. Sở Thanh Vân phát hiện nguyên lực người, không chút nào muốn đồng thủ ý tứ, vì vậy, hắn dự định chủ động xuất kích. Huyết diễm. Phong ảnh kiếm ý. Sở Thanh Vân không có sơ suất, trước thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, sau đó mới thi triển ra kiếm ý công kích. Một kiếm vung ra, gió lớn thổi ào ào, từng đạo kiếm ảnh dung vào trong cuồng phong, chặt chém hướng nguyên lực người. Nguyên lực người lui lại nửa bước. Cũng là một kiếm vung ra, thất cấp võ vương thiên vương cảnh nguyên lực ngăn ở trước người. Nhưng mà, khó khăn lắm ngăn cản hai đạo kiếm ảnh sau, nguyên lực thân thể trước nguyên lực liền bị đánh tan, một đạo đón lấy một đạo thật lớn kiếm ảnh đánh vào trên người nó. Thân thể liên tiếp bị xé nứt. Nguyên lực người khí tức biến được đặc biệt bất ổn định. Cuối cùng một đạo trăm mét kiếm ảnh từ trời rơi xuống triệt để đem nó nổ nát. Lại lần nữa trở thành một đoàn nguyên lực. Trên miếng ngọc thuộc về Sở Thanh Vân cái kia lượng tuyến thượng đoàn thứ nhất tia sáng cũng là trong nháy mắt dập tắt. Cái này. Thông qua. Một chiêu phong ảnh kiếm ý liền đem cái này nguyên lực người làm rớt. Thuận lợi Sở Thanh Vân quả thực mình cũng không thể tin được. Cái này thất cấp võ vương cũng quá yếu đi. Hoàn toàn không hiểu kiếm pháp. Cũng không khả năng tu luyện bí pháp, võ hồn lực cũng một điểm không có nhận thấy được, thậm chí đối với nguyên lực sử dụng đều là dị thường thô thiển. Như vậy thất cấp võ vương quả thực so võ hồn điện thất cấp võ vương còn yếu. Tuyệt đối có thể nói là yếu nhất thất cấp võ vương. Mà trên thực tế, hắn 11 người đều là trực tiếp một chiêu oanh bảo cái này thất cấp võ vương nguyên lực người, dừng cũng không dừng, cứ tiếp tục đi phía trước. Đương nhiên, nếu như không phải Sở Thanh Vân, đổi lại là hắn tam cấp võ vương, đối phó cái này nguyên lực người có lẽ còn không có đơn giản như vậy, muốn phế phía trên một phen công phu. Thất cấp võ vương nguyên lực người bị đánh bảo đối diện trên cửa trận pháp cấm chế, cũng là tiêu tán khai, có thể mở ra. Nhưng mà, đi ngang qua trong thạch thất ở giữa thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là dừng bước lại. Cái này nguyên lực. Nguyên lai, thất cấp võ vương nguyên lực người tuy là bị phong ảnh kiếm ý đánh bảo, thế nhưng nổ lên song đời sau, có lẽ là bởi vì cái này đặc biệt trận pháp nguyên nhân, nguyên lực cũng là tạm thời bị lại, cũng không có thần tốc tiêu tán. Thất cấp võ vương nguyên lực, không muốn lãng phí a. Sở Thanh Vân muốn cắn nuốt hết những thứ này nguyên lực. Thế nhưng, hắn lại có chút bận tâm, sợ dây dưa thời gian, sẽ bị kẻ khác kéo dài khoảng cách. Tôn giả nơi truyền thừa, dựa theo một dạng quen thuộc, xông qua bốn quan tiêu diệt toàn bộ bốn đám tia sáng sau, chắc là có nào đó khen thưởng mới đúng. Bất quá, ngẩng đầu nhìn lên miếng ngọc, Sở Thanh Vân nhất thời khí sắc tối sầm lại, nếu không do dự, trong tay lực thôn phệ tuôn ra, bắt đầu thôn phệ trong thạch thất đoàn kia nguyên lực. Ngay hắn do dự cách này một hồi, dư 11 người đã toàn bộ thông qua cửa thứ hai. Tiêu diệt thứ hai đoàn tia sáng. Mà nhanh nhất một cái, chắc là Vạn Kiếm Tâm, đã tiêu diệt đoàn thứ ba tia sáng. Những người đó, dù sao cũng là cao hơn hắn ba cái cảnh giới, chiếm cứ ưu thế cử lớn. Sở Thanh Vân ỷ vào bản thân một cái lợi hại khôi lỗi, lại liên thủ với Tề Hạo, lại có Đặng Huyên bọn họ kiềm chế, mới dám cùng Vạn Kiếm Tâm ba người cùng đi vị này người nơi truyền thừa. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Sở Thanh Vân có thực lực có thể cùng bọn họ chống đo được, so với ai khác giết được nhanh hơn. Mặc dù là dùng ra khôi lỗi, cũng trên cơ bản không có gì phần thắng. Trừ phi, hắn có thể đủ đề thăng tới tứ cấp võ vương, nói như vậy, đơn đả độc đấu, hắn có lẽ có thể cùng Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh miễn cưỡng nhất chiến. Nhưng đối phó với Vạn Kiếm Tâm có lẽ vẫn sẽ kém hơn một chút. Đương nhiên, đây là đang không đem này thủ đoạn ẩn giấu dưới tình huống, nếu như bị bước đến tuyệt cảnh. Sở Thanh Vân khẳng định cũng sẽ không đem lực thôn phệ cùng lực lượng giấu giếm. Thất cấp võ vương nguyên lực đặc biệt tinh thuần cường đại. Đi qua thôn phệ võ hồn sau khi luyện hóa cho Sở Thanh Vân võ vương nguyên đan, dung nhập rất nhiều nguyên lực để cho hắn nguyên đan phía trên đã tạo thành thứ ba khí toàn đều là hướng vào phía trong đi sâu một ít. Nguyên lực thôn phệ hoàn tất, Sở Thanh Vân vừa định thu tay lại. Bất quá, hắn cũng là nhận thấy được chung quanh còn rất nhiều nguyên lực bị lực thôn phệ đi vào, đưa thôn phệ võ hồn trong luyện hóa. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Những thứ này nguyên lực cũng không phải thiên địa nguyên lực. Bởi vì thôn phệ thiên địa nguyên lực tuyệt đối sẽ không có như vậy tốc độ. Sở Thanh Vân thậm chí có khả năng thấy chung quanh thỉnh thoảng sẽ có từng luồng tinh thuần nguyên lực hiện lên. Những thứ này chẳng lẽ là cái kia 11 cửa bên trong bị đánh bảo nguyên lực người lưu lại? Sở Thanh Vân trong lòng có một phỏng đoán. Hơn nữa càng muốn, Sở Thanh Vân càng thấy được có khả năng. Cái này toàn bộ địa phương đều là do cùng một cái trận pháp liên tiếp. Những nguyên lực đó rất có thể là đã bị lực thôn phệ dẫn theo trận pháp chảy tới Sở Thanh Vân bên này. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Cửa thứ tư thất bại. Theo thất cấp võ vương cấp bậc nguyên lực liên tiếp thôn phệ, Sở Thanh Vân võ vương nguyên đan phía trên khí toàn cũng là vững bước hướng nguyên đan bên trong đi sâu. Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên có chút kích động. Bởi vì hắn tựa hồ là thấy bản thân đột phá đến tứ cấp võ vương hy vọng. Trừ phía bên mình, hắn còn có 11 nơi đều là thông qua cửa ải này. Nói cách khác, Sở Thanh Vân sắp có khả năng cắn nuốt hết 12 cái thất cấp võ vương nguyên lực. Mặc dù chính giữa, nhất định sẽ có không ít nguyên lực tiêu tán cùng với đi qua trận pháp thì tổn thất, Nhưng cái này vẫn như cũ là lớn vô cùng lượng nguyên lực. Dưới tình huống bình thường, Sở Thanh Vân căn bản không khả năng có năng lực đi thôn phệ đến 12 cái thất cấp võ vương nguyên lực. Hơn nữa cái này còn vẹn vẹn chỉ là ở cửa thứ nhất. Phía sau thế nhưng còn có tam quan đây. Nếu như có thể lấy được đầy đủ nguyên lực để cho ta một lần đột phá đến tứ cấp võ vương đến địa vương cảnh. Lấy một chuyến tới lấy coi như là giá trị. Sở Thanh Vân toàn lực thôi động lên lực thôn phệ thần tốc cắn nuốt hấp dẫn qua đây nguyên lực. Cùng lúc đó, hắn lại như vậy ngẩng đầu nhìn một cái miếng ngọc. Lúc này trừ Sở Thanh Vân gần là tiêu diệt đoàn thứ nhất tia sáng ở ngoài, hắn 11 người tất cả đều là tiêu diệt đoàn thứ 3 tia sáng, đang cùng thứ 4 đoàn tia sáng đại biểu địch nhân chiến đấu. Đúng là rất nhanh a, bất quá, vạn kiếm tâm tên kia hình như là gặp phiền toái, lại bị hắn 10 người đuổi theo. Vạn kiếm tâm lúc này thật là gặp phiền toái. Hoặc có lẽ là, không chỉ là vạn kiếm tâm, sông nhanh sở hữu 11 người đều là gặp phiền toái. Cửa thứ nhất, bọn họ một chiêu dây qua. Cửa thứ hai, so cửa thứ nhất phiền toái một điểm, nhưng là chỉ là hơi ngăn trở bọn họ cước bộ. Cửa thứ ba, xem như là có chút ý tứ, 11 người xuất hiện ở đây ranh giới, có người thông qua nhanh, có người thông qua chậm. Bất quá, đến cửa thứ tư tất cả mọi người bị cản lại. Mà buồn bực nhất chính là vạn kiếm tâm. Hắn một đường khí thế như hồng sông đến cửa thứ tư, vốn định một lần đánh, một hơi bắt sở hữu bốn quan, nhưng không nghĩ tới là cửa thứ tư đối thủ, hắn vậy mà đánh không lại. Mà đối thủ kia cũng rất quái lạ, vạn kiếm tâm công kích, hắn liền nghênh kích. Vạn kiếm tâm sau khi dừng lại lui, hắn cũng không chủ động công kích. 11 người toàn bộ ở cửa thứ tư thất bại, không nhịn được đều đi nhìn về phía miếng ngọc. Khi phát hiện không chỉ chính mình kẻ khác cũng đều bị ngăn lại sau, bọn họ đều là hơi thở phào, mà thấy Sở Thanh Vân mới vừa vặn thông qua cửa thứ nhất, bọn họ trên cơ bản đều là lắc đầu trực tiếp đem Sở Thanh Vân cho coi nhẹ. Tam cấp võ vương có thể thông qua cửa thứ nhất có lẽ đều là đi vận. Sở Thanh Vân đợi ở thứ nhất thạch thất. Luôn luôn thôn phệ đến không phát hiện được tinh thuần nguyên lực, mới lại lần nữa xuất phát, mở cửa, thông qua một đoạn thông đạo, đi vào thứ hai bên trong thạch thất. Thứ hai thạch thất. Cơ hồ cùng thứ nhất thạch thất giống nhau như đúc. Hơn nữa một lát sau, trong thạch thất, cũng là có nguyên lực tuôn ra, lan lộn ngưng tụ thành thất cấp võ vương khí tức ba đồng nguyên lực người. Bất quá, lần này cũng là ngưng tụ thành hai cái. Thấy cái này, Sở Thanh Vân trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Nguyên lực người số lượng gấp bội, vậy với hàm ý, hắn có 24 thất cấp võ vương nguyên lực có thể thôn phệ. Một cái hai cái còn không đều là giống nhau, phá cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, lần thứ hai thôi động lên huyết diễm lực lượng thi triển ra phong ảnh kiếm ý, một kiếm chém về phía trong thạch thất hai cái thất cấp võ vương nguyên lực người. Hai cái nguyên lực người vẫn là khô khan đánh ra nguyên lực phòng ngự. Bất quá lần này cuồng phong kiếm ảnh chi sau, hai cái nguyên lực người vẫn như cũ là không phát hiện chút tổn hao nào. Bọn họ nguyên lực ngăn trở Sở Thanh Vân một chiêu này kiếm ý. Lúc này Sở Thanh Vân mới chú ý tới hai cái này nguyên lực người. Thi triển ra không phải phổ thông nguyên lực, bên trái cái kia nguyên lực trong có gan cực nóng cảm giác. Mà bên phải cái kia, nguyên lực trong cũng là có gan băng lãnh cảm giác. Loại cảm giác này là võ hồn lực. Nguyên lai là nguyên lực trong dung nhập võ hồn lực. Sở Thanh Vân rất nhanh, liền xem thấu hai cái này nguyên lực người thủ đoạn. Võ hồn giai vị đạt đến tứ giai, đối võ hồn lực thao túng hợp cách nói, liền có thể rất nhẹ nhàng đem võ hồn lực dung nhập nguyên lực trong tăng cường nguyên lực uy lực. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới thăm các ngươi một chút thực lực đi. Sở Thanh Vân nắm chấn lôi kiếm xông lên. Có trước ung dung thông qua cửa thứ nhất trải qua để cho Sở Thanh Vân đối phó loại này nguyên lực người, cũng là nhiều nhiều lòng tin có can đảm tiến lên gần người nhất chiến. Khoảng cách gần tới trình độ nhất định, giống như là phát động nào đó cơ chế. Hai cái nguyên lực người không còn là ngây ngốc phòng ngự, mà là bắt đầu chủ động tấn công, một tả một hữu, phân biệt theo trên thân lấy xuống nguyên lực ngưng tụ thành kiếm, đúng là không gì sánh được linh hoạt phối hợp lại tấn công Sở Thanh Vân. Giao thủ hơn 10 chiêu, Sở Thanh Vân triệt để rơi vào hạ phong. Hai cái này nguyên lực người phối hợp lại dĩ nhiên là đặc biệt ăn ý, quả thực có khả năng có thể nói hoàn mỹ. Một bên là cực nóng như hỏa võ hồn lực, vừa lạnh lẽo như băng võ hồn lực, phối hợp lại sử dụng, vậy mà không có chút nào ảnh hưởng. Hơn nữa băng hỏa này ra phía dưới uy lực ngược lại là có cực đại tăng cường. Thiết tuyến thập tinh đằng. Hơn 30 chiêu sau, Sở Thanh Vân có chút ăn không tiêu. Chỉ dựa vào vạn linh thánh thể bí pháp cùng kiếm ý, Sở Thanh Vân không có cách làm đánh bại hai cái này nguyên lực người. Vì vậy, hắn triệu hồi ra võ hồn hư ảnh, thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Bằng vào đối 10 cái đằng mạn hoàn mỹ trưởng khống, Sở Thanh Vân một phen khổ chiến sau, rốt cục gian nan đánh bại hai cái này nguyên lực người, đem hai cái nguyên lực người đánh bảo, lại lần nữa trở thành hai đoàn nguyên lực. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân tán đi võ hồn, lập tức toàn lực thôi động lên lực thôn phệ. Dây dưa càng lâu, nguyên lực lãng phí hết thì sẽ càng nhiều. Phải biết rằng trừ nơi này hai cái, còn có hắn 11 chỗ, 22 thất cấp võ vương nguyên lực đang không ngừng tiêu tán đây. Ngẫm lại, liền cảm thấy được không nỡ a. Thôn phệ nguyên lực lỗ hồng, Sở Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía cái này thứ hai trên nhà đá miếng ngọc. Nhất thời, hắn có chút khiếp sợ. Dư 11 người, vẫn còn là cửa thứ tư phấn đấu, 11 người thứ tư đoàn tia sáng, đến bây giờ còn không có bị diệt rớt. Cửa thứ tư này, sợ là có chút không đơn giản, độ khó cao vô cùng á. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, vạn kiếm tâm bọn họ đều không làm gì được cửa thứ tư, độ khó có thể nghĩ, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng không có hy vọng gì. Sở dĩ, cùng mơ tưởng xa vời, chi bằng quan tâm lập tức, đem những này nguyên lực tất cả đều thôn phệ lại nói. Mười điểu ở rừng, không bằng một chim nơi tay. Thôn phệ nhiều như vậy thất cấp võ vương nguyên lực, đã để cho Sở Thanh Vân nguyên đan thượng đẳng ba cái khí toàn đi sâu đến nguyên đan khoảng chừng một nửa chỗ. Tứ cấp vũ vương cảnh giới đã gần ngay trước mắt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Lượng lam sắc lực lượng. Cửa thứ hai. 24 thất cấp võ vương nguyên lực toàn bộ thôn phệ hoàn tất sau, dư 11 người, vẫn như cũ là không tiến triển chút nào, bị đập ở cửa thứ tư. Sở Thanh Vân không có để ý bọn họ. Đẩy cửa ra, đi qua chính giữa thông đạo, đến thứ ba thạch thất. Thạch thất nhìn qua, vẫn là không có thay đổi gì. Hơn nữa lần này theo trong thạch thất tuôn ra nguyên lực, vẫn là cùng thứ hai một dạng. Ngưng tụ thành hai cái thất cấp võ vương nguyên lực người. Lần này Sở Thanh Vân không có tùy tiện xuất thủ, hơn nữa tỉ mỉ cảm nhận một tí. Kỳ quái a, cảm giác cùng phía trên một cái trong thạch thất giống nhau như đúc a, một cái cực nóng võ hồn lực, một cái băng hàn vũ hồn chi lực. Sở Thanh Vân cau mày một cái. Hai cái này nguyên lực người cho hắn cảm giác cùng trước giống nhau như đúc, chẳng những là nguyên lực, võ hồn lực một dạng, ngay cả nguyên lực ba động cường độ đều là giống nhau. Thế nhưng theo lý thuyết, cái này cửa thứ ba hẳn là so cửa thứ hai càng khó mới đúng a. Sở Thanh Vân bản năng cảm giác có cái gì không đúng, vì vậy không có tùy tiện xông lên, mà là trước thi triển ra huyết sát kiếm ý, xem như khai chiến trước thăm dò. Huyết vân quán chú. Một bả hơn 300 mét lớn huyết kiếm phá vân ra, nghiền ép vậy đánh phía trong thạch thất hai cái nguyên lực người. Bởi vì thạch thất bên trong không gian không nhiều, sở dĩ đối này huyết kiếm lớn nhỏ, Sở Thanh Vân là khống chế, nhưng thu nhỏ lại đến hơn 300 mét, đã là trước mắt hắn khống chế cực hạn. Nhỏ nữa nói, sẽ ảnh hưởng đến uy lực. Hai cái nguyên lực người không có ngũ quan tự nhiên là nhìn không ra biểu tình. Đối mặt cái này cường hãn một kiếm, bọn họ cũng là bỗng nhiên mỗi cái đưa ra một cái tay trái cùng tay phải, hai cái nguyên lực cấu thành tay dung hợp vào một chỗ. Dung hợp vào một chỗ tay, nhắm ngay đâm nghiêng tới huyết kiếm. Một đạo trong rổ thấu công toi, lượng ánh sáng màu lam theo trong tay bọn họ bộc phát ra. Mang theo một loại rất kỳ dị khí tức, chợt lói lên đón nhận kia thanh huyết kiếm. Ở đó nói lượng ánh sáng màu lam phía trước, huyết kiếm biến giống như là bùn hồ một dạng yếu đuối, dễ dàng liền bị trực tiếp xuyên thấu, đứt thành từng khúc tiêu tán. Mà đạo kia lượng ánh sáng màu lam, xuyên thấu huyết kiếm sau, cũng là uy thế không giảm trực tiếp đụng vào trên thạch bích trên trận pháp, tiêu tán rớt. Cái này, đây là vật gì? Sở Thanh Vân kinh ngạc. Hai cái này nguyên lực người nguyên lực cường độ cùng cửa thứ nhất nguyên lực người không có bất kỳ khác biệt, võ hồn lực cảm giác cũng cùng cửa thứ hai một dạng. Theo lý thuyết thực lực cũng không sai biệt lắm mới đúng. Thế nhưng trực tiếp giết chết cửa thứ nhất, ở cửa thứ hai cũng có tương lai kiếm ý, lại bị chúng nó hai dễ dàng phá giải hết. Đây là tình huống gì? Phá hỏng huyết kiếm sau. Hai cái nguyên lực người cũng không có thừa thế công kích, dung hợp vào một chỗ tay cũng lại lần nữa tách ra, như là ngay từ đầu một dạng. Đứng ở trong thạch thất không nhúc nhích. Cùng hai cửa trước một dạng, Sở Thanh Vân không dược trước, chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích. Lượng ánh sáng màu lam, lại không thấy hàn băng võ hồn lực cảm giác, cũng không có hỏa diễm vũ hồn lực cảm giác. Cùng hai cái này nguyên lực người cảm giác mạnh mẽ thấy hoàn toàn khác nhau, rõ là kỳ quái a. Sở Thanh Vân nghi hoặc đánh giá hai cái nguyên lực người. Tam quan nguyên lực người đặc biệt thiết trí, hơn nữa nguyên lực người còn không chủ động công kích. Sở Thanh Vân bắt đầu mơ hồ thấy cái này bốn cái cửa khẩu tuyệt không phải tùy tiện bày, nhất định là có một ít đặc thù suy nghĩ. Thử một lần nữa đi. Phong ảnh kiếm ý. Sở Thanh Vân lại là một kiếm vung ra. Mà hai cái nguyên lực người cũng là lần thứ hai đem hai cái tay dung hợp vào một chỗ, một đạo lượng lam sắc màn ảnh như là vách tường một dạng ngăn ở chúng nó hai trước người. Màn ảnh rất nhạt như là bán trong suốt một dạng. Thế nhưng Sở Thanh Vân đang thi triển vạn linh thánh thể bí pháp sau tất cả đều là thi triển ra một đạo kiếm ý, ở đó trong màn ảnh dĩ nhiên là liền một điểm gợn sóng đều chưa có đánh ra. Tốt lực lượng cường đại, bất quá loại cảm giác này thật sự là quái gì a, dường như vừa có băng lãnh cảm giác, lại có cực nóng cảm giác. Sở Thanh Vân lại sử dụng kiếm ý thăm dò vài lần. Mỗi một lần lượng lam sắc lực lượng xuất hiện sau, Sở Thanh Vân đều có thể tập trung tinh lực, cố gắng cảm nhận điều tra sức mạnh kia. Bất quá, đây cũng là cho hắn một loại rất lộn xộn cảm giác, thậm chí để cho hắn có chút ý nghĩ choáng váng, có gan không phân rõ lạnh nóng cảm giác. Kỳ quái, rõ là kỳ quái a, đó là lạnh. Vẫn là nóng. Liên tiếp cảm nhận vài chục lần, Sở Thanh Vân tâm cảnh đều cũng có điểm loạn. Bất quá trực giác cũng là nói cho hắn biết, lần này, hắn hình như là phát hiện một ít không bình thường vật. Mặc kệ, tự mình đi thể nghiệm một chút đi. Thiết tuyến thập tinh đằng. Hỏa diễm vũ hồn. Lý do an toàn, Sở Thanh Vân thi triển ra hai cái võ hồn, sau đó nắm chặt chấn lôi kiếm thân hình thoát một cái nhằm phía hai cái nguyên lực người. Có người tới gần, hai cái nguyên lực người bắt đầu chủ động xuất thủ. Chúng nó hay một tả một hữu tản ra, giáp công hướng Sở Thanh Vân. Vậy mà tách ra cơ hội tốt. Sở Thanh Vân đột nhiên cải biến phương hướng, một kiếm đâm về phía bên phải cái kia nguyên lực người. Chấn lôi kiếm phía trên điện mang lập lòe. Một kiếm này trong, dung nhập Sở Thanh Vân chân chính kiếm ý lực lượng, cộng thêm nguyên lực, võ hồn lực, bí pháp cùng thân thể lực lượng, uy lực. Có lẽ đều có thể theo kịp những thứ kia kiếm ý cử kiếm. Ở cửa thứ hai thời điểm, Sở Thanh Vân đã từng bằng vào gần như vậy thân kiếm pháp, phá tan qua nguyên lực người dung hợp võ hồn lực sau nguyên lực phòng ngự. Nhưng mà, ngoài Sở Thanh Vân dự liệu là, Đối mặt một kiếm này, trước mặt hắn cái kia nguyên lực người cũng không có phản ứng gì, ngược lại thì phía sau hắn cái kia nguyên lực người xuất thủ, một đạo màu lam đậm lực lượng đánh qua đến. Khí tức băng hàn, Sở Thanh Vân rất quen thuộc. Nguyên lực dung hợp võ hồn lực, hắn ở cửa thứ hai lúc chiến đấu, nhìn thấy rất nhiều lần. Tập kích sao? Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nhỏ như vậy trò hề, hắn tự nhiên là sớm đã có đề phòng. Bản thân tam cấp võ vương nguyên lực, thậm chí chung quanh thiên địa nguyên lực, đều giống như đã sớm chuẩn bị xong một dạng, lập tức dũng mãnh tràn vào sau lưng võ hồn trong hư ảnh. 10 cái đằng mạn thật lớn đằng mạn lập tức sinh trưởng ra thời khắc dự định phòng ngự. Nhưng mà, lại lần nữa ngoài Sở Thanh Vân dự liệu là, đạo kia màu lam đậm lực lượng cũng không có đánh về phía hắn, mà là xẹt qua một cái đường vòng cung trước ở trước hắn, phúc một tiếng đánh vào một cái khác nguyên lực người trên thân, trong nháy mắt tan vào đi. Chuyện này không được. Sở Thanh Vân nghi hoặc, ý niệm trong đầu còn không có thăng lên, ngay lập tức sẽ cảm thụ được một cổ thật lớn cảm giác nguy cơ. Cái loại này cảm giác kỳ dị lại tới. Phía trước nguyên lực người đấm ra một quyền, quyền thượng sáng lên lượng ánh sáng màu lam, không tránh không né đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm. Ầm. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Sở Thanh Vân trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh được bay rớt ra ngoài. Hơn nữa ở kinh ngạc dưới con mắt, chấn lôi kiếm phía trên dung hợp rất nhiều lực lượng lôi điện, dĩ nhiên tại lượng lam sắc lực lượng xuống, như là băng tuyết hóa tan một dạng, trong chớp mắt liền bị chôn vùi hóa tan hết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Võ hồn lực dung hợp. Lực lượng này cũng quá mạnh lớn đi. Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được kinh hãi. Bị một quyền đánh được bay rớt ra ngoài, hắn cũng không kinh ngạc. Tuy là thân thể hắn sánh ngang cấp 5 võ vương, vừa có huyết diễm cường hóa sức mạnh bạo phát, so lục cấp võ vương đều mạnh phía trên một ít. Thế nhưng, cái này nguyên lực người dù sao cũng là thất cấp võ vương thiên vương cảnh cường giả. Mặc dù là thuần túy thân thể, cũng không phải lục cấp võ vương có khả năng đánh đồng. Sở Thanh Vân chân chính kinh ngạc vẫn là lượng lam sắc lực lượng. Chấn lôi kiếm phía trên lôi điện thế nhưng dung nhập hắn chân chính lôi điện kiếm ý, ẩn chứa một bộ viên mãn vương cấp kiếm pháp lực lượng, vậy mà trong chớp mắt liền bị triệt để hủy diệt. Coi như là thất cấp võ vương nguyên lực cũng không thể nào làm được bước này mới đúng. Hơn nữa sức mạnh kia hiển nhiên không phải nguyên lực, ngược lại càng giống như là võ hồn lực. Tiêu diệt sở hữu lôi điện sau, lượng lam sắc lực lượng cũng không có tiêu tán, mà là rời khỏi nguyên lực người tiếp tục đánh phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, 10 cái khổng lồ đằng mạn lập tức ngăn ở trước người. Bất quá, đạo kia lượng lam sắc lực lượng, nhìn qua không lớn, nhưng uy lực cũng là phi thường to lớn, sở hữu đằng mạn gần là tới gần nó, liền bị đơn giản xé thành vỡ nát. Đằng mạn thần tốc sinh trưởng cùng vỡ nát, cho Sở Thanh Vân nguyên lực cung ứng cùng với thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn bản thân đều tạo thành áp lực thật lớn. Rất nhanh tứ sai võ hồn dẫn đầu không nhịn được. Sở Thanh Vân sau lưng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn hư ảnh sụp đổ, sở hữu đằng mạn trong nháy mắt biến mất, chỉ còn dư lại một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm vũ hồn hư ảnh. Cũng may đạo kia lượng lam sắc lực lượng cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm, bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh tan. Bất quá lúc này, hắn còn không có thoát khỏi hai cái nguyên lực người phạm vi công kích, chúng nó vẫn như cũ là một tả một hữu, hướng Sở Thanh Vân giáp công ngăn lại qua đây. Xí diễm hỏa trụ. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, thi triển ra tứ sai hỏa diễm vũ hồn hồn kỹ. Lúc này, hắn kiếm cương vung ra đi, thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn vừa mới sụp đổ, có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, cũng chỉ có đã thi triển ra hỏa diễm vũ hồn. Trong thạch thất trên mặt đất 5 cái đường kính gần 100 mét quyển lửa xuất hiện. mà trong hai cái, vừa lúc đem hai cái nguyên lực người vây quanh ở trong. Thật lớn hỏa trụ nhô lên, trong nháy mắt liền xông lên cuối cùng, đem thạch thất đỉnh cùng bộ phận đều liên tiếp. Thật lớn hỏa trụ xoay chậm chậm, xuất hiện một cổ cường đại sức hút, mặc dù là đạt đến thất cấp võ vương nguyên lực người, nhất thời nửa khắc cũng không vọt ra được. Mặc dù có trận pháp bảo hộ, thạch thất mặt đất không có bị thiêu đốt thành dung nham hãm hại, nhưng đây đối với xí diễm hỏa trụ uy lực cũng là không có một chút ảnh hưởng. Đụng phải công kích mãnh liệt, hai cái nguyên lực người đều là bản năng thôi động lên nguyên lực cùng võ hồn lực phòng ngự. Mà lúc này, Sở Thanh Vân vừa mới rơi xuống, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia sáng. Xuyên thấu qua xí diễm hỏa trụ, hắn nhận thấy được bên trái cái kia nguyên lực người phòng ngự thì thi triển võ hồn lực là băng lãnh, mà bên phải cái kia còn lại là nóng rực. Hai cái nguyên lực người không có một dùng ra cái loại này lượng lam sắc lực lượng. Lần đầu tiên thi triển lượng lam sắc lực lượng là hai cái tay dung hợp. Lần thứ hai thi triển là bên trái cái kia đem võ hồn lực cùng nguyên lực đánh vào bên phải cái kia trong cơ thể. Mà lần này hai người tách ra cũng không có nguyên lực cùng võ hồn lực giao lưu, kết quả là không có một thi triển lượng lam sắc lực lượng. Sở dĩ lượng lam sắc lực lượng muốn chúng nó hai hợp sức mới có thể thi triển, mà bọn hắn lại là theo một đoàn nguyên lực trong ngưng tụ ra, nguyên lực là một dạng, vậy cũng chỉ có võ hồn lực. Cũng chính là lượng lam sắc lực lượng là dung hợp võ hồn lực. Một băng một hỏa, lưỡng chủng võ hồn lực. Vậy mà dung hợp. Suy đoán ra đến cái suy đoán này sau, Sở Thanh Vân bản thân đều là bị sơ giật mình. Thật theo trước các loại dấu hiệu đến xem, làm ra như vậy suy đoán cũng không khó. Nhưng sở dĩ thẳng đến lúc này, tự mình sau khi giao thủ, Sở Thanh Vân mới suy đoán ra, đó là bởi vì võ hồn lực dung hợp loại sự tình này ở trong nhận thức. Vậy căn bản chính là chuyện không có khả năng. Võ hồn lực, nguyên lực, kiếm pháp, đao pháp, lực lượng, bản thân lực lượng, những lực lượng này có lẽ có thể thông qua bản thân mò một ít chiêu thức, hóa làm một thể hợp một chiêu. Thế nhưng, bất đồng võ hồn lực trong lúc đó xung hợp, loại chuyện này nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi, mới nghe lần đầu. Giống như có vài người phát hiện Sở Thanh Vân võ hồn giai vị đề thăng. Bọn họ chỉ biết thấy tiểu tử này là ẩn giấu thực lực, nhưng cơ hồ không có người sẽ nghĩ tới Sở Thanh Vân võ hồn biết tiến giai. Đạo lý giống vậy, Sở Thanh Vân ngay từ đầu liền đem lượng lam sắc lực lượng xem như một loại đặc thù lực lượng, cho nên mới không có đi về phương diện này suy nghĩ. Lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp, uy lực vậy mà đề thăng nhiều như vậy, vậy ta những võ hồn đó lực. Sở Thanh Vân đảm định không được. Trước Sở Thanh Vân cũng đã làm đem nhiều loại võ hồn lực đồng thời dung nhập nguyên lực trong. Nhưng này dạng làm gần là đem bất đồng võ hồn lực đặt chung một chỗ cùng võ hồn lực dung hợp, là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Như vậy dung hợp chi pháp nhất định phải học được. Gần là lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp là có thể biến được cường hãn như vậy. Ta có 8 cái võ hồn, 8 loại bất đồng võ hồn lực, nếu như có thể đem những võ hồn đó lực dung hợp lại. Sở Thanh Vân càng nghĩ càng kích động. Người bình thường chỉ có một loại võ hồn lực, coi như là học cũng không có tác dụng gì. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, như vậy pháp môn quả thực giống như là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu một dạng. Trước Sở Thanh Vân bị đánh lui, đã lùi đến sẽ làm hai cái nguyên lực người chủ động công kích khoảng cách ở ngoài. Sở dĩ, xí diễm hỏa trụ sau khi biến mất, hai cái nguyên lực người đều là lại lần nữa lùi đến trong thạch thất, không có tiếp tục chủ động truy kích Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân hơi bình phục một cái tâm tình sau, nhưng lại là ánh mắt nóng rực nhìn về phía hai cái nguyên lực người, lại lần nữa thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn cùng hỏa diễm vũ hồn, mang theo chấn lôi kiếm xông lên. Hắn muốn ở trong chiến đấu quan sát hai cái nguyên lực người đến tột cùng là làm thế nào đến đem lưỡng chủng dứt khoát ngược lại võ hồn lực dung hợp vào một chỗ. Nguyên lực người thân thể là hoàn toàn do nguyên lực cấu thành. Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân tuy là tận lực quan sát, nhưng căn bản xem không ra bất kỳ mánh khóe. Hai cái nguyên lực người, giống như là trời sinh có năng lực này một dạng, lẫn nhau trao đổi một cái võ hồn lực, liền một cách tự nhiên có khả năng đem võ hồn lực dung hợp, dùng để đối phó hắn. Nhưng một lần trong lúc vô tình ở một cái nguyên lực người dung hợp võ hồn lực thời điểm, Sở Thanh Vân một cây đằng mạn quật trúng đích thân thể hắn, đem cấu thành thân thể hắn nguyên lực đánh được rung động cuồn cuộn. Thông qua cơ hội này, Sở Thanh Vân thấy dấu ở nguyên lực sau, võ hồn lực quá trình dung hợp. Điều này cũng làm cho đồng thời Sở Thanh Vân tìm được, học tập nguyên lực người cách này võ hồn lực dung hợp phương pháp cách. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Quá yếu. Phát hiện điểm này sau, Sở Thanh Vân liền bắt đầu chuyên môn câu dẫn nguyên lực người thi triển dung hợp võ hồn lực, sau đó nữa ra tay toàn lực, đem bọn nó thân thể đánh được chấn động lên, dùng cách này quan sát lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp. Làm như vậy tuy là nguy hiểm, nhưng hiệu quả cũng là thập phần rõ rệt. Đối với cái này bất đồng võ hồn lực dung hợp phương pháp, Sở Thanh Vân cũng là dần dần nhìn ra một ít cửa ngõ. Thậm chí đang quan sát đồng thời, hắn còn thử điều động ra lưỡng chủng võ hồn lực tại thân thể trong kinh mạch thử dung hợp. Bất quá đáng tiếc là vẫn luôn chưa thành công. Giao thủ mấy chục chiêu sau, đối với loại dung hợp này võ hồn lực phương pháp, Sở Thanh Vân cũng là có một ít bản thân nhận thức, thấy phải là thời điểm có thể lấy cho chính mình thử một chút. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền lui trở về, hai cái nguyên lực người không có công kích địa phương. Rời khỏi đủ xa sau, xác nhận nguyên lực người mặc dù là đã bị công kích, cũng sẽ không qua đây xuất thủ phản kích sau, Sở Thanh Vân mắc đi cầu thức chìm vào khí hải tiến nhập quang bài ảo cảnh trong. Dù sao là lần đầu tiên chân chính tiến hành thử nghiệm luyện tập, Sở Thanh Vân cũng không biết tạo thành cái dạng gì kết quả, cho nên vẫn là ở ảo cảnh trong tương đối an toàn. Hơn nữa, trong hiện thực một giờ, tương đương với quang bài ảo cảnh trong một ngày. Ở ảo cảnh trong luyện tập, hiệu suất cũng là có thể so với ở trong hiện thực cao 20 nhiều lần. Tiến nhập huyễn cảnh không gian sau, Sở Thanh Vân liền lập tức bắt đầu thử nghiệm. Dung hợp lưỡng chủng võ hồn lực nói, vậy tuyển chọn thường dùng nhất hỏa diễm vũ hồn lực cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực đi. Sở Thanh Vân hơi do dự một chút, liền câu thông hai cái nguyên đan phía trên hai cái võ hồn, mỗi cách điều động ra một đạo võ hồn lực ở trong kinh mạch, bắt đầu dựa theo hắn quan sát đi ra phương pháp, đem hai cái võ hồn lực tiến hành dung hợp. Hắn ban đầu nghĩ đến thật là lực thôn phệ. Lực thôn phệ chính là thôn phệ võ hồn lực. Thế nhưng, lập tức Sở Thanh Vân lại nghĩ đến thôn phệ võ hồn gia hỏa này thật sự là quá mức thần bí. Vũ vương cảnh trước thời điểm thôn phệ võ hồn bá chiếm trong khí hải ương, đem sở hữu hắn võ hồn đều xa lánh ở khí hải ranh giới. Đến vũ vương cảnh sau, hắn võ hồn đều bám vào ở võ vương nguyên đan phía trên, mà thôn phệ võ hồn lại vẫn như cũ là bá chiếm trong khí hải ương, thậm chí đem võ vương nguyên đan đều cho chen lên đi. Bởi vì là lần đầu tiên tiến hành luyện tập tu luyện, sở dĩ Sở Thanh Vân tuyển chọn lưỡng chủng dường như phổ thông một ít võ hồn lực. Lần đầu tiên thử nghiệm thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba vẫn là thất bại. Sở Thanh Vân liên tiếp thử nghiệm vài chục lần, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là cuối cùng đều là thất bại. Lưỡng chủng võ hồn lực ở trong kinh mạch ngay từ đầu đều có thể làm từng bước dung hợp, nhưng mỗi một lần đều là đến dung hợp một nửa thời điểm bắt đầu sụp đổ thất bại. Cái này vài chục lần thất bại, mặc dù Sở Thanh Vân luyện thành vạn linh thánh thể để nhị trọng cường độ thân thể sánh ngang cấp 5 võ vương, nhưng vẫn là để cho hắn kinh mạch bị tạc tổn thương vài chục lần. Cũng may, hắn là thân ở tại trong ảo cảnh, tâm niệm vừa động thân thể là có thể khôi phục, bằng không có lẽ chữa thương đan dược nhiều hơn nữa cũng không đủ. Không nên a. Hai cái nguyên lực người, rõ ràng chính là lấy loại phương pháp này dung hợp lưỡng chủng võ hồn lực, nhưng vì sao ta cuối cùng là tìm không tới cái điểm cân bằng kia đây? Sở Thanh Vân nghi ngờ trong lòng. Quang bài ảo cảnh trong, vật sở hữu chỉ cần là tồn tại ở Sở Thanh Vân trong trí nhớ, đều có thể theo hắn ý niệm trong đầu ý tưởng xuất hiện. Khi Sở Thanh Vân nghĩ đến hai cái nguyên lực người thời điểm, trước người hắn đúng là thật nguyên lực quán trú, ngưng tụ ra hai cái cùng bên ngoài giống nhau như đúc nguyên lực người. Xuất thần. Thật ra khiến ảo cảnh khoan một chỗ trống, ta thật không nghĩ làm ra nguyên lực người. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Bất quá lập tức, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã nguyên lực người đều làm ra, vậy tại sao khỏi cần chúng nó trở lại mô phỏng một cách đây? Như vậy, liền có thể nghiệm chứng bản thân chỗ quan sát được phương pháp có phải hay không chính xác. Sở Thanh Vân lại trọng tân phấn chấn, tâm niệm vừa động trao cho hai cái nguyên lực người một băng một hỏa, lưỡng chủng trước hắn gặp qua võ hồn lực. Sau đó, hắn để cho hai cái nguyên lực người mỗi cái một tay dung hợp vào một chỗ, dùng hắn quan sát được phương pháp, khống chế lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp. Kết quả một lần thì thành công, nguyên lực người dung hợp vào một chỗ trên tay, xuất hiện lượng ánh sáng màu lam. Đúng là, ta nghĩ pháp là chính xác. Nhưng vì sao bản thân thì thành công không thì sao? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, bỗng nhiên triệt hồi nguyên lực người, vẹn vẹn bảo lưu lưỡng chủng võ hồn lực. Tuy là hai cái nguyên lực người đều là nguyên lực ngưng tụ thành, nhưng dung hợp võ hồn lực thời điểm, chúng nó dường như cũng không có dùng đến nguyên lực. Sở Thanh Vân suy nghĩ, khống chế lưỡng chủng không lệ thuộc võ hồn lực, lại một lần nữa dựa theo kia phương pháp, hỗ tương dung hợp lên. Kết quả, vẫn là thành công. Lưỡng chủng võ hồn lực, dung hợp thành một loại lượng lam sắc lực lượng. Một lần thất bại, một lần thành công. Một lần ở trong người, một lần ở bên ngoài cơ thể. Sở Thanh Vân tựa hồ là minh bạch cái gì? Hắn đưa tay ra, tay trái tuôn ra một đoàn hỏa diễm vũ hồn lực, tay phải tuôn ra một đoàn thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực. Sau đó ở bên ngoài cơ thể khống chế bọn họ tiến hành dung hợp. Kết quả quả nhiên là thành công, lưỡng chủng võ hồn lực hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, lấy được một loại mới cường đại rất nhiều võ hồn lực. Bất quá cái này một thành công cũng là rất khó để cho Sở Thanh Vân cao hứng. Bởi vì cái này với hắn mà nói ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Sở Thanh Vân hắn vẫn là lấy hỏa diễm vũ hồn lực coi như một loại biến dị võ hồn lực bày tỏ. Biến dị võ hồn cũng là một cái võ hồn, không có khả năng có lưỡng chủng võ hồn lực. Mà thôi hiện ở loại tình huống này, mỗi lần sử dụng dung hợp võ hồn lực đều có thể trước tiên ở bên ngoài cơ thể dung hợp, cái này không thế nhưng lãng phí thời gian. Hơn nữa còn biết bộc lộ ra hắn nhiều loại võ hồn lực. Nếu như nhất phương pháp gần là lời như vậy, vậy nó căn bản là không có gì ý nghĩa thực tế quá yếu, trừ phi là dùng để khi dễ so với chính mình yếu rất nhiều người, bởi vì cao thủ so chiêu căn bản không nhiều thời gian như vậy đem võ hồn lực làm ra dung hợp. Cân bằng. Còn kém một cái cân bằng thấy. Chẳng lẽ là ở cửa thứ tư? Căn cứ cửa ải này một cửa thiết trí, Sở Thanh Vân bỗng nhiên có một cảm giác mãnh liệt. Ở trong người thần túc dung hợp võ hồn lực phương pháp, rất có thể ngay cửa thứ tư. Theo quang bài ảo cảnh trong đi ra, Sở Thanh Vân ngẩng đầu nhìn một cái thứ ba trên nhà đá miếng ngọc, phát hiện dư 11 người, vẫn như cũ là toàn bộ kẹt ở cửa thứ tư. Nói cách khác, mãi đến hiện tại thời gian dài như vậy trôi qua, bọn họ 11 cái lục cấp võ vương, vẫn là không có một cái có khả năng đánh bại cửa thứ tư địch nhân. Vạn kiếm tâm bọn họ đều làm không định, nếu như cửa thứ tư vẫn là nguyên lực người nói đổi thành ta lời bây giờ, nói không định liền rung động trên người nó nguyên lực đều làm không được đến đi. Bất quá, nếu như có thể đề thăng tới tứ cấp võ vương, vậy hẳn là thì có hy vọng. Sở Thanh Vân làm ra quyết định trước tiên đem cảnh giới đề thăng tới tứ cấp võ vương, sau đó sẽ đi xông cửa thứ tư. Tìm kiếm ở trong người thần túc dung hợp võ hồn lực phương pháp. Về phần hắn khôi lỗi, Sở Thanh Vân cũng không muốn sử dụng. Khôi lỗi lực lượng không tiện đem khống, vạn không cẩn thận bát cấp võ vương lực lượng bộc phát ra, thất thủ đem nguyên lực người cho đánh bảo, vậy hắn liền khóc không ra nước mắt. Tuy là xác suất rất nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Tứ cấp võ vương. Theo quang bài ảo cảnh trong sau khi đi ra, Sở Thanh Vân dự định động thủ. Vừa mới luyện thành một loại lực lượng mới, nói như thế nào cũng muốn đi thử một chút. Vả lại, hiện tại hai cái nguyên lực người căn bản sẽ không chủ động công kích, như vậy mục tiêu sống một dạng đối thủ cũng là thật không dễ tìm. Tay trái tuôn ra hỏa diễm vũ hồn lực, tay phải tuôn ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực. Sở Thanh Vân hai tay hợp lại, rất nhanh liền ở bên ngoài cơ thể, đem lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp vào một chỗ trở thành một loại càng cường đại hơn, nhưng khí tức cũng rất quái dị xa lạ võ hồn lực. Võ hồn lực dung hợp thành công sau, Sở Thanh Vân lại điều động ra nhiều nguyên lực cùng cách này đoàn mới võ hồn lực dung hợp vào một chỗ. Một dạng võ hồn lực, phương pháp sử dụng đều là dung nhập nguyên lực trong tăng cường nguyên lực uy lực cùng với cho nguyên lực phủ thêm phía trên một ít đặc tính. Đây cũng là tứ giai võ hồn. So với việc tam giai võ hồn một cái rõ rệt ưu thế. Trừ phi là hỏa diễm vũ hồn lực, hoặc người lực thôn phệ loại này, dường như đặc thù võ hồn lực mới có thể bình thường độc lập với nguyên lực đơn độc sử dụng. Thứ này. Thật đúng là, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Nếu như là đối mặt hơi cường một ít đối thủ, có cái này hai lần dung hợp thời gian, chỉ sợ hắn đều nếu bị giết chết vài chục lần. Hy vọng uy lực, không để cho ta thất vọng đi. Sở Thanh Vân nắm lên chấn lôi kiếm, dùng tới mới dung hợp nguyên lực, lại lần nữa giết hướng hai cái nguyên lực người. Lại có người công qua đây, nguyên lực người phản ứng. Vẫn là cùng trước một dạng, một tả một hữu nghênh kích ngăn lại vây công hướng Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân vẫn là tuyển chọn bên phải cái kia nguyên lực người. Đối mặt Sở Thanh Vân công kích bên phải nguyên lực người như là không phản ứng chút nào. Mà bên trái cái kia cũng là phất tay một đạo màu lam đậm võ hồn lực, xẹp qua một cái đường vòng cung bỏ qua Sở Thanh Vân trước ở trước hắn đánh vào bên trái nguyên lực người trong cơ thể. Đúng là, tuy là phối hợp ăn ý, nhưng hình thức là cố định quá khô khan. Lần này cũng không phải là ban nãy như vậy một kiếm. Phá cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, chấn lôi kiếm trong nháy mắt bị chói mắt lôi điện bao vây, mang theo một cổ cường hãn thêm khí tức cuồng bạo chém về phía bên phải nguyên lực người. Đồng dạng chiêu thức, gần là đổi một cái dung nhập nguyên lực võ hồn lực. Uy lực cũng là chênh lệch mấy lần. Nguyên lực người vẫn là lượng lam sắc lực lượng tuôn ra tiến hành phòng ngự. Nó lực lượng này là thất cấp võ vương dung hợp võ hồn lực cộng thêm nguyên lực, trên lý thuyết nói chắc là phải so Sở Thanh Vân tam cấp võ vương mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng Sở Thanh Vân một kiếm này trong còn có kiếm đạo lực lượng cùng rất nhiều lực lượng thêm được. Một kiếm chạm xuống, lượng lam sắc lực lượng kịch liệt rung động. Tất cả lực lượng đồng thời bộc phát ra. Lượng lam sắc lực lượng kiên trì sau một lát, rốt cuộc không nhìn được, nát vụn tiêu tán ra. Mà lúc này chấn lôi kiếm phía trên lôi điện cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá đại bộ phận lực lượng tiêu hao, thế nhưng kiếm vẫn còn ở đó. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, cánh tay trầm xuống, chấn lôi kiếm từ trên cao đi xuống, theo nguyên lực người cái cổ bên chém nghiêng xuống, luôn luôn chém tới bên hông, đem nguyên lực người nửa người trên chém thành hai nửa. Nguyên lực người không phải sinh vật, cũng không có gì chỗ yếu. Bất quá bị một kiếm như vậy chém thành hai khúc, cũng là khiến nó bị thương nặng, tuy là nguyên lực lại trọng tân liên tiếp, nhưng cả người đều là rung động không thôi. Khí tức ba động lên xuống không định. Một cái khác nguyên lực người lập tức từ phía sau địa phương đánh út về phía Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân sớm có chuẩn bị, mười đạo khổng lồ đằng mạn từ phía sau võ hồn trong hư ảnh sinh trưởng ra, chặn lại hướng một cái khác nguyên lực người, khiên chế trụ nó. Mà Sở Thanh Vân bản thân còn lại là hết sức chuyên chú đối phó trước mắt cái này. Trước một cái liều mạng, song phương dung hợp võ hồn lực đều tiêu hao sạch sẽ. Sở Thanh Vân lúc này càng là trực tiếp ngay khi nguyên lực người phía trước, một cái khác nguyên lực người muốn trợ giúp võ hồn lực cũng không khả năng mau hơn hắn. Như vậy cơ hội, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không tha qua. Một trận tấn công mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất, giải quyết hết cái này một nguyên lực người. Mà cùng lúc đó, một cái khác nguyên lực người cũng là bạo phát lên nguyên lực cùng võ hồn lực cùng oanh làm tạc vỡ nát nhiều đằng mạn, đem thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn đánh được sụp đổ. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Cửa thứ hai cùng cửa thứ ba chân chính chỗ lợi hại chỉ là do hai cái nguyên lực người trong lúc đó phối hợp với nhau. Hiện tại nguyên lực người bị giết chết một cái, còn lại một cái cũng chính là một cái rất yếu thất cấp võ vương trình độ mà thôi, chỉ biết sử dụng võ hồn lực cùng nguyên lực. Sở Thanh Vân thi triển ra kiếm ý công kích, dễ dàng tiêu diệt hắn. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía miếng ngọc, lúc này Sở Thanh Vân cái tuyến kia thượng đẳng ba đám tia sáng cũng là dập tắt xuống, mà kẻ khác vẫn như cũ là cắm ở cửa thứ tư. Nói cách khác, hắn vậy mà từng bước một đuổi theo bọn họ 11 người. Sở Thanh Vân ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, hắn tựa hồ là nhận thấy được cái này cái gọi là tôn giả nơi truyền thừa, khả năng cùng bọn họ trước suy nghĩ không quá giống nhau. Có lẽ xông quá nhanh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tiêu diệt cửa thứ ba hai cái nguyên lực người sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp tiến nhập cửa ải kế tiếp. Hắn phải dựa theo bản thân tiết tấu đến. Và lại, 24 thất cấp võ vương nguyên lực, đây chính là đề thăng tới tứ cấp võ vương then chốt, tuyệt đối không thể phí phạm. Vận chuyển ra lực thôn phệ, Sở Thanh Vân bắt đầu thôn phệ luyện hóa những thứ này nguyên lực. Nhiều tinh thuần nguyên lực, liên tiếp bị thôn phệ võ hồn luyện hóa thành thuộc về Sở Thanh Vân bản thân nguyên lực. Sau đó bị võ vương nguyên đan phía trên khí toàn thu nạp dung nhập. Khí toàn từ từ phát triển, hướng võ vương nguyên đan bên trong đi sâu, cũng là vững bước tiến hành. Sở Thanh Vân bởi vì ở cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai thời điểm dây dưa không ít thời gian, mà hắn 11 người thông qua ba cửa trước lại là đặc biệt nhanh chóng. Sở dĩ, nguyên lực tiêu tán phía dưới đồng dạng là 24 thất cấp võ vương nguyên lực người, Sở Thanh Vân ở chỗ này thôn phệ đến nguyên lực, rõ ràng so ở cửa thứ hai thời điểm giảm rất nhiều. Nhưng cũng may, cũng đầy đủ hắn đột phá đến tứ cấp võ vương. Tứ cấp võ vương đột phá, đối Sở Thanh Vân mà nói cũng không có gì khó khăn, khí toàn vững bước đi sâu võ vương nguyên đan. Khi chạm tới võ vương nguyên đan sâu nhất chỗ hạch tâm thời điểm thân thể trong kinh mạch sở hữu nguyên lực đột nhiên co lại vào võ vương nguyên đan trong, sau đó. Ba cái trong luồng khí xoáy đồng thời tuôn ra càng tinh khiết hơn cùng cường đại nguyên lực. Tứ cấp võ vương. Theo tam cấp võ vương đột phá đến tứ cấp võ vương cũng không chỉ là đề thăng một cảnh giới đơn giản như vậy, càng là theo nhân vương cảnh, đề thăng tới địa vương cảnh. Sở Thanh Vân ở thạch thất bên trong tùy ý thử một phen, phát hiện mình thực lực tổng hợp đều có một cái phi thường to lớn đề thăng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tuyệt đối có nắm chắc cùng Tiếu Khánh Sinh Triệu Tuấn Anh như vậy lục cấp võ vương nhất chiến. Còn như Vạn Kiếm Tâm, nếu như có thể ở thứ tư trong quan, lấy được ở trong người thần tốc dung hợp võ hồn lực phương pháp, đánh bại hắn cũng không phải là không thể. Sở Thanh Vân nhìn về phía cửa thứ tư phương hướng trên mặt cũng là lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Cửa thứ tư. Thứ tư thạch thất cùng phía trước ba cái cũng là cơ hồ giống nhau như đúc. Sở Thanh Vân sau khi tiến vào theo trong thạch thất, trong trận pháp có nguyên lực tuôn ra, rất nhanh lăn lộn ngưng tụ thành một cái nguyên lực người, vẫn là thất cấp võ vương. Quá tốt, chỉ có một. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Cửa thứ tư, rõ ràng cho thấy cửa ải cuối cùng, nói vậy cũng là lợi hại nhất một cửa. Nếu như cửa ải này trong, vẫn có hai cái nguyên lực người, phối hợp với nhau lấy sử dụng cái loại này dung hợp võ hồn lực, có lẽ Sở Thanh Vân liền thật không có cách nào có thể được ở trong người nhanh chóng dung hợp võ hồn lực phương pháp. Mà hiện tại, chỉ xuất hiện một cái nguyên lực, vậy đại biểu cho có cơ hội. Chỉ cần cái này nguyên lực người, vẫn như cũ là sử dụng dung hợp võ hồn lực là tốt rồi. Biết rõ cái này người cuối cùng nguyên lực người lợi hại, Sở Thanh Vân không có sơ suất, vẫn quy củ cũ trước tiến hành dò xét tính công kích. Sát lục kiếm ý. Một kiếm đâm ra. Vô hình vô tướng sát ý cùng kiếm ý dung hợp, ngưng tụ thành một bả vô hình cự kiếm, xông thẳng nguyên lực người đi. Cảm ứng được công kích mà nguyên lực người cũng là cực làm ra phản ứng nhanh. Theo tay vung lên, một đạo lượng lam sắc lực lượng đánh ra, vừa vặn ngăn lại sát lục kiếm ý, hai người đồng thời biến mất. Là lượng lam sắc lực lượng, ta đoán, là chính xác. Lượng lam sắc lực lượng cho Sở Thanh Vân rất cảm giác quen thuộc, chính là một lạnh một nóng, lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp sau lực lượng. Hơn nữa đây hết thảy, là do một cái nguyên lực người tự mình hoàn thành. Chỉ cần có thể ở nó dung hợp võ hồn lực thời điểm đem hắn trên thân nguyên lực đánh được rung động, là có thể thấy đây hết thảy đến tột cùng là làm sao làm được. Sở Thanh Vân lại huy kiếm thăm dò hai cái. Bất quá, mặc dù hắn đề thăng tới tứ cấp võ vương thi triển ra kiếm ý cử kiếm uy lực đề thăng một mảng lớn, nhưng cũng căn bản không đả thương được nguyên lực người mảy may. Mỗi một lần đều bị hắn ung dung vung đánh ra dung hợp võ hồn lực cùng nguyên lực, ung dung đánh tan. Xem ra, không được mạo điểm hiểm, chỉ sợ là không được. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Thi triển kiếm ý tiến hành công kích tầm xa đều không đủ lấy phá hỏng cái này nguyên lực người dung hợp võ hồn lực, đem nó đả thương, dùng hồn kỹ nói, chỉ sợ cũng là không có tác dụng gì. Đương nhiên, coi như là mạo hiểm cũng muốn chú trọng lấy sách lược. Nên lợi dụng ưu thế, vậy hay là phải thật tốt lợi dụng. Đối mặt cái này nguyên lực người, Sở Thanh Vân lúc này ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ, chỉ cần không được bước vào khoảng cách nhất định trong phạm vi, vô luận hắn làm cái gì, nguyên lực người cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Đối phó dung hợp võ hồn lực, vậy chỉ dùng dung hợp võ hồn lực đi. Sở Thanh Vân tay trái hỏa diễm vũ hồn lực, tay phải thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực, lưỡng chủng võ hồn lực tại thân thể bên ngoài, rất nhanh tìm được điểm thăng bằng, hỗ đem dung hợp lại với nhau. Nguyên lực tuôn ra cùng mấy võ hồn lực kết hợp với nhau, Sở Thanh Vân lắc mình về phía trước, trong tay chấn lôi kiếm phía trên. Lại một lần nữa sáng lên khí tức cuồng bạo lôi điện. Có người tiếp cận, nguyên lực người ngay lập tức sẽ như là sống qua đến một dạng, lập tức nghênh kích đi lên. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, nguyên lực người đánh ra một chưởng, trong lòng bàn tay lượng lam sắc lực lượng tuôn ra, như cuồn cuộn như nước thủy triều tuôn hướng Sở Thanh Vân. Gia hỏa này có khả năng dung hợp võ hồn lực, so với trước kia tách ra hai cái nguyên lực người nhiều hơn. Phá cho ta. Sở Thanh Vân cắn răng, nhiều nguyên lực dũng mãnh tràn vào chấn lôi kiếm trong, lôi điện kiếm ý cuồng bạo cùng mạnh mẽ phát huy đến cực hạn, một kiếm chém về phía đi vào. Ầm. Rằng co sau một lát, Sở Thanh Vân cơ hồ hao hết một kiếm này phía trên tất cả lực lượng, rốt cuộc đem lượng lam sắc lực lượng phá vỡ. Tuy là bị chấn được toàn bộ cánh tay đều tê dại, nhưng Sở Thanh Vân vẫn như cũ là kiên trì cũng không lui lại. Bởi vì, nguyên lực người dùng ra dung hợp võ hồn lực sau, nhất định sẽ tiếp tục ở bên trong thân thể dung hợp lưỡng chủng võ hồn lực, đây là hắn quan sát thời cơ tốt nhất. Phá vỡ lượng lam sắc lực lượng sau, Sở Thanh Vân mượn lực phản chấn giám tại chỗ đi một vòng, sau đó huyết diễm lực lượng thôi động đến mức tận cùng, một cánh tay khác trên đều mơ hồ bốc lên nhất tầng màu đỏ nhạt tia máu, oanh một tiếng nện ở nguyên lực người trên thân. Sở Thanh Vân tam cấp võ vương thời điểm toàn lực thi triển ra thân thể lực lượng cũng đã mơ hồ siêu việt lục cấp võ vương. Hiện tại hắn đề thăng tới tứ cấp võ vương, thân thể lực lượng cùng cường độ càng là lại là đề thăng nhiều. Một quyền này xuống, nguyên lực người thân thể lập tức rung động, cấu thành thân thể nguyên lực bị rung động, Sở Thanh Vân có khả năng khá là rõ ràng thấy. Cái này nguyên lực người chắc là khí hải vị trí, có một lam một hồng hai đoàn võ hồn lực. Mà lúc này, hai đoàn võ hồn lực càng là mỗi người chia ra một đạo chảy về phía nó trên cánh tay phải, bên tay phải trong dung hợp. Tạo thành lượng lam sắc dung hợp võ hồn lực. Chính là cái này. Sở Thanh Vân lập tức trợn to hai mắt tỉ mỉ quan sát. Riêng là quan sát, hai cổ võ hồn lực ở nguyên lực người trong tay dung hợp, đến tột cùng là làm thế nào đến cân bằng. Bất quá chỉ là một cái nháy mắt, Sở Thanh Vân liền bỗng nhiên cảm thụ được một cổ thật lớn cảm giác nguy hiểm bao phủ bản thân, để cho hắn lưng đều là không nhịn được phát lạnh. Nguyên lực người trên tay, dung hợp võ hồn lực đã cùng nguyên lực cùng nhau dũng mãnh tiến ra. Quá nhanh. Như vậy ở trong người trực tiếp dung hợp. Sau đó trực tiếp cùng nguyên lực dung hợp, cơ hồ chỉ khoảng nửa khắc liền có thể hoàn thành. Hơn nữa, cái này nguyên lực người thao tác rõ ràng có vấn đề, nó cũng không có phía trước một đạo dung hợp võ hồn lực lúc sử dụng sau, liền bắt đầu xuống một đạo dung hợp. Mà Sở Thanh Vân phân tâm chi pháp rất mạnh, một khi thuần thuộc nắm giữ cái này trong cơ thể dung hợp chi pháp, hoàn toàn có thể làm được, so với cái này nguyên lực người nhanh hơn. Có khả năng liên tục không ngừng cung cấp dung hợp võ hồn lực. Cũng chỉ có như vậy mới là chân chính chính xác sử dụng chi pháp. Xâm La Thiết Bích. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động thôi động lên trong kinh mạch còn lại sở hữu nguyên lực thi triển ra Xâm La Thiết Bích võ hồn. Xung quanh Xâm La Thiết Bích trong nháy mắt xuất hiện huyền phù bên người. Trong một mặt càng là trực tiếp ngăn ở hắn và nguyên lực người trong lúc đó. Mà chính hắn còn lại là lập tức về phía sau lui nhanh. Cái kia điểm dung hợp võ hồn lực đã hao hết, toàn lực liều mạng một chiêu sau trong kinh mạch nguyên lực cũng là có chút khô kiệt, không thích hợp tái chiến. Ầm. Nguyên lực người đấm ra một quyền, một mặt Xâm La Thiết Bích hơn 9 mai màu đen phù văn trong nháy mắt bạo liệt, cả mặt thiết bích đều là bị đánh được bạo liệt vỡ vụn. Mà lượng lam sắc lực lượng cũng là dư uy không giảm, tiếp tục truy kích hướng Sở Thanh Vân. Oanh! Ầm! Lại là hai tiếng nổ vang. Xung quanh Xâm La Thiết Bích bị đánh bảo ba mặt, mới rốt cuộc đem đạo kia lượng lam sắc lực lượng ngăn lại. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội một đường lui lại, lùi đến nguyên lực người sẽ chủ động phạm vi công kích ở ngoài. Lúc này trong lòng hắn cũng là có chút điểm lòng còn sợ hãi cảm giác. Cái này nguyên lực người thật sự là quá mạnh, Xâm La Thiết Bích loại này tinh khiết phòng ngự võ hồn, vậy mà không chịu nổi một kích, bị thuận tay oanh bảo ba mặt. Khó trách Vạn Kiếm Tâm bọn họ 11 cái trong tông môn lục cấp võ vương, không có một có khả năng tiêu diệt cái này nguyên lực người. Chiếm cứ trong cảnh giới ưu thế. Lại liên tiếp có thể rất nhanh tốc độ dung hợp võ hồn lực, thật sự là quá cường đại. Nếu như ta không có ở trước một cửa, cũng học được dung hợp võ hồn lực phương pháp, có lẽ liền cái này nguyên lực người kích thứ nhất đều không tiếp nổi công không phá được. Sở Thanh Vân trong lòng cảm khái, bất quá, ánh mắt cũng là đặc biệt sáng ngời. Bởi vì, này dung hợp võ hồn lực phương pháp, hắn rất nhanh cũng liền có khả năng học được. Hơn nữa, hắn vẫn có thể làm đỏ cái này nguyên lực người tốt hơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Băng Hỏa Tôn Giả. Sở Thanh Vân chậm một hồi. Võ Vương Nguyên Đan phía trên ba cái khí toàn thần tốc tuôn ra nguyên lực. Rất nhanh thì lại lần nữa tràn ngập thân thể kinh mạch để cho võ hồn cũng khôi phục qua đây. Lập tức, Sở Thanh Vân lại một lần nữa dung hợp đi ra một đạo nguyên lực, giết tới đi vào tấn công về phía nguyên lực người. Lần này kết quả cùng đã hơn một lần không sai biệt lắm. Đối mặt cái này nguyên lực người, Sở Thanh Vân chỉ có thể làm được phá vỡ hắn một kích, quan sát nó dung hợp võ hồn lực sau một lát, sẽ thi triển ra Xâm La Thiết Bích võ hồn lui nhanh. Bất quá có trước kinh nghiệm, lần này, ngược lại hữu kinh vô hiểm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Liên tiếp thử nghiệm vài chục lần, tuy là mỗi lần đều chỉ có thời khắc ở giữa quan sát cơ hội, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là từ từ nhìn ra một vài thứ, có một chút ý tưởng. Lần thứ 50 thử nghiệm, vẫn là ở nguyên lực người lần công kích thứ 2 xuống rút lui. Bất quá lần này, lùi đến khoảng cách an toàn sau. Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Ngay mới vừa rồi tiến hành dự phán, sớm làm ra lui lại trong nháy mắt, hắn thấy ở hai cổ võ hồn lực dung hợp thời khắc mấu chốt, nguyên lực người khống chế võ hồn lực đảo lộn dung hợp trình tự. Mà một không dễ dàng phát giác chi tiết, chính là Sở Thanh Vân luôn luôn thiếu hụt cân bằng thấy. Quan sát được điểm này sau, Sở Thanh Vân không có tiếp tục công kích nguyên lực người, mà là lui lại mấy bước tiến nhập quang bài ảo cảnh trong. Lần này thử nghiệm, hắn rốt cuộc thành công. Như là nguyên lực người một dạng, hai đạo võ hồn lực phân biệt chảy vào trong lòng bàn tay, rất nhanh, liền dung hợp vào một chỗ, sinh ra một loại toàn bộ mới võ hồn lực. Rốt cuộc thành. Sở Thanh Vân tay nắm chặt, chấn lôi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, hắn đột nhiên huy kiếm, một đạo chói mắt lôi điện quét sạch ra, trên mặt đất cày ra một đạo gần nghìn mét khe. Chỉ dựa vào võ hồn lực dung nhập nguyên lực là có thể làm đến bước này. Sử dụng cách này dung hợp võ hồn lực trong nháy mắt để nguyên lực uy lực đề thăng mấy lần. Sở Thanh Vân võ vương nguyên đan phi thường to lớn, cách này dung hợp võ hồn lực sau đó, hắn nguyên lực cũng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần, lại thêm vạn linh thánh thể nội thiên đối cường hóa thân thể. Hắn hiện tại coi như là không dựa vào kiếm pháp cùng võ hồn phía trên ưu thế, cũng có thể dễ dàng cùng lục cấp võ vương nhất chiến. Mà tính thêm cái kia cường đại kiếm pháp, cùng với đối các loại võ hồn hoàn mỹ trưởng khống, cho dù là đối mặt các đại trong tông môn, những thứ kia tinh anh nhất hạch tâm lục cấp võ vương đệ tử, hắn là như vậy mảy may không sợ. Gần là lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp, liền có khổng lồ như vậy đề thăng. Phải biết rằng, Sở Thanh Vân thế nhưng còn có nhiều hơn võ hồn lực đây. Bất quá, dung hợp lưỡng chủng võ hồn lực cùng dung hợp ba loại võ hồn lực hiển nhiên căn bản không phải một cái khái niệm sự tình. Sở Thanh Vân hơi thử một chút. Kết quả phát hiện dựa theo loại phương pháp này căn bản cũng không có thể được, không thể nào làm được dung hợp ba loại võ hồn lực. Phương pháp kia hiển nhiên chỉ là lưỡng chủng võ hồn lực thiết lập tính toán. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không có nản lòng, kẻ khác có khả năng lăng không sáng tạo ra, dung hợp lưỡng chủng võ hồn lực ý tưởng cùng bí pháp. Như vậy, hắn cũng có lòng tin tại đây trên căn bản đi tìm đến dung hợp ba loại võ hồn lực phương pháp. Thử nghiệm sau khi thành công, Sở Thanh Vân cũng không có lập tức rời khỏi huyễn cảnh không gian. Hắn vẫn còn ở bên trong luyện nhiều tập một hồi, mãi đến thuần thục đến, hầu như không cần tận lực thao tác, bản năng liền đem lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp vào một chỗ, giống như sử dụng đơn độc võ hồn lực như vậy thuần thục, mới rời khỏi ảo cảnh. Lấy thực lực bây giờ, hẳn là đánh thắng được cái này nguyên lực người đi. Sở Thanh Vân dự định thi triển ra toàn lực, dung hợp võ hồn lực để cho hắn có uy lực sánh ngang lục cấp võ vương nguyên lực. Hắn cảm thấy đối phó một người cấp võ vương chắc là không có vấn đề gì. Bất quá, ý nghĩ này nếu là bị vạn kiếm tâm đám người biết, chỉ sợ cũng muốn cười. Mặc dù là lục cấp võ vương có chân chính kiếm ý, phối hợp với rất cường lực tứ sai võ hồn cũng căn bản không phải cái này nguyên lực người đối thủ. Nhiều nhất có khả năng khó khăn lắm cùng với giao thủ. Bởi vì dung hợp võ hồn lực là theo thực lực tăng trưởng càng ngày càng mạnh. Sở Thanh Vân tứ cấp võ vương lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp lại có thể làm cho hắn nguyên lực sánh ngang lục cấp võ vương. Mà cái nguyên lực người có lưỡng chủng thất cấp võ vương vũ hồn chi lực, như vậy dung hợp lại thậm chí để cho hắn nguyên lực cường đại đến gần như cửu cấp võ vương trình độ. giống như là một đứa bé cùng một người tráng hán, cho bọn hắn đồng dạng một cây đao, để thăng sức chiến đấu, nhất định là không giống nhau. Nhìn như đều là để thăng hai cái cảnh giới nguyên lực uy lực, nhưng phải biết rằng là cùng một cảnh giới lớn bên trong. Càng là đến phía sau, hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch là càng lớn. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này. Hắn dự định toàn lực động thủ, toàn thân đều là nguyên lực cuồn cuộn, hơn nữa cái này nguyên lực tất cả đều là dung nhập dung hợp võ hồn lực nguyên lực. Lấy Sở Thanh Vân hiện tại thuần thục trình độ, chống đỡ, liên tục không ngừng cung ứng dung hợp võ hồn lực. Bất quá, ở nơi này nguyên lực cùng trên mặt đất trận pháp tiếp xúc thời điểm, trên trận pháp bỗng nhiên xuất hiện một cổ hấp lực, đem Sở Thanh Vân trên thân hỗn hữu dung hợp võ hồn lực nguyên lực liên tiếp thu nhận đi vào. Trận pháp thu nhận nguyên lực tốc độ không nhanh, nhưng vẫn là trước tiên liền dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không có tận lực đi chống lại cố lực hút này, ngược lại là liên tiếp dung hợp võ hồn lực, không ngừng nhắc đến cung cấp nguyên lực tiến vào trận pháp trong. Trận pháp thu nhận tốc độ không nhanh cũng không có gì đe dọa, Sở Thanh Vân cũng muốn nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Như là bị Sở Thanh Vân nguyên lực kích động đến. Lúc này toàn bộ bên trong thạch thất, sở hữu trận pháp đều là lóe sáng lên, mà trong thạch thất nguyên lực người cũng là lay động, tựa hồ là biến được bất ổn định. Chẳng lẽ trong trận pháp ẩn giấu cái gì mưu kế? Sở Thanh Vân đánh giá chung quanh, bất quá cũng không có phát hiện gì thường gì. Hơn nữa hắn không biết là, lúc này toàn bộ nơi truyền thừa bên trong sở hữu trận pháp đều là bắt đầu liên tiếp biến sáng. Ầm. Bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ. Trong thạch thất cái kia nguyên lực người nổ tung, lại lần nữa trở thành một đoàn nguyên lực bị trận pháp thu nhận đi vào. Gần như cùng lúc đó, hắn trong thạch thất, 11 cách để cho vạn kiếm tâm bọn họ nhức đầu không thôi, lại không thể làm gì nguyên lực người, cũng đều là nổ tung trở thành nguyên lực bị trận pháp thu nhận đi vào. Bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người khí sắc đều là biến được có chút kinh ngạc. Không biết phát sinh cái gì. Mà đúng lúc này toàn bộ trong trận pháp đều là vang lên một đạo hùng hồn mạnh mẽ thanh âm. Ha ha ha, cuối cùng là truyền thừa tiếp. May mắn tiểu tử, nhớ kỹ tên của ta. Ta là Bắc Lương Phủ Băng Hỏa Tôn Giả. Sở hữu bên trong thạch thất đều là quanh quẩn cái này tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Vạn kiếm tâm cùng 11 người đều là khí sắc nghi hoặc, không biết phát sinh cái gì. Mà Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng triệt để minh bạch. Trước, hắn liền suy đoán cái này bốn quan thiết kế chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, bởi vì thật sự là quá có dấu vết mà lần theo, hơn nữa liên lạc chặt chẽ. Mãi đến hiện tại, thông qua những lời này, hắn rốt cuộc minh bạch. Cái này cái gọi là tôn giả nơi truyền thừa, chính chỗ này dung hợp võ hồn lực bí pháp. Nơi truyền thừa căn vốn là không có bảo vật gì, muốn nói bảo vật, đó chính là cái này bốn quan, bốn cái nguyên lực người. Đầy đủ mọi thứ đều là đặt ở tất cả mọi người bọn họ phía trước, chỉ là có thể hay không lĩnh ngộ được, có thể hay không lấy được, vậy xem bản thân bản lĩnh cùng tạo hóa. Mà rất hiển nhiên, sở hữu trong 12 người, chỉ có Sở Thanh Vân chú ý tới điểm này trong quá trình chiến đấu. Suy nghĩ đến cái này võ hồn lực dung hợp chi pháp, tuy là trong cũng có vận khí giai cấp, nhưng vận khí cũng có thể nói là một phần thực lực. Thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 818 truyền thừa bảo vật. Bắc Lương Phủ Băng Hỏa Tôn Giả. Đối với cái gì Bắc Lương Phủ, Sở Thanh Vân là tới nay đều chưa có nghe nói qua, hoàn toàn không biết gì cả, bất quá chắc là Trung Châu một chỗ. Bất quá, căn cứ hắn biết một sự tình cũng có thể suy đoán ra một vài thứ. Cái này Băng Hỏa Tôn Giả sẽ là nghìn năm trước, là tranh đoạt khối kia Thương Lãng Vương trong nghĩa địa tàn đồ từ Trung Châu giết Bắc vực một trong cường giả. Bất quá, hắn vận khí hiển nhiên là không được, chẳng những tàn đồ không có làm được, bản thân còn trong kịch chiến bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Vì vậy, là không để cho mình khổ tâm mò sáng tạo ra có liên quan dung hợp võ hồn lực bí pháp thất truyền, mới nhọc lòng lồng tứ ấm thần kiếm cùng với cái này nơi truyền thừa. Lớn nhất xem chính là muốn đem mình bí pháp truyền thừa tiếp. Cứ như vậy đến xem cái này băng hỏa tôn giả chắc là có song sinh võ hồn mới đúng, một băng một hỏa hai cái võ hồn cho nên mới sáng tạo ra cái này nhất bí pháp. Bất quá, song sinh võ hồn thật sự là quá hiếm thấy, cái này băng hỏa tôn giả phỏng chừng cũng chỉ là trong lòng đặc biệt không cam lòng mới làm ra như thế cái nơi truyền thừa, xem như là cho mình một cái đại giáo, thật cũng không có báo hy vọng quá lớn. Sở Thanh Vân lắc đầu, cảm giác thật là có chút thế sự vô thường. Băng hỏa tôn giả không cam lòng phía dưới cho mình một cái an ủi, không nghĩ tới cũng là cuối cùng tác thành cho hắn. Sở Thanh Vân suy nghĩ băng hỏa tôn giả sự tình, khác 11 người kinh ngạc nghi hoặc. Sở dĩ bọn họ cũng không có chú ý tới bốn phía trên dưới thạch bích, những thứ kia cấu thành cái này một thật lớn trận pháp phù văn đã là biến được càng ngày càng sáng, bên trong như là đè nén lực lượng khổng lồ. Đột nhiên, sở hữu thạch thất cùng với kể cả thạch thất các thông đạo đều là bắt đầu run rẩy. Trận pháp đã mất khống chế. Những thứ kia chi chít phù văn cấu thành trận pháp tia sáng, đang đem chúng nó vị trí nham thạch vặn nát. Từng đường thật lớn vết rách xuất hiện ở các nơi trên thạch bích, tất cả lớn nhỏ toái thạch toái xa cũng từ phía trên rơi xuống đến. Không được, trận pháp xong đời, nơi này muốn sập. Sở Thanh Vân sững sờ chốc lát, lập tức hướng đi vào phương hướng xông ra. Cái này nơi truyền thừa rõ ràng cho thấy bị theo trước bên ngoài thấy chỗ kia hoang nguyên phay đứt gãy trong mở đi ra, Sở Thanh Vân cũng không muốn bị chôn sống đi vào. Và lại, hắn đã đoán được cái này chân chính truyền thừa đồ đạc chính là dung hợp võ hồn lực bí pháp, sở dĩ càng là hoàn toàn không có bất kỳ lưu luyến. Trận pháp đã tự hủy rớt, sở dĩ trước cản bọn họ lại cửa đá cũng đã trở thành dường như cứng rắn một tảng đá, bị Sở Thanh Vân một đạo nguyên lực trực tiếp đánh nát. Lao ra đi vào cửa, đến ban đầu cái kia lớn trong nhà đá lớn. Trong thạch thất quái vật đã không thấy, không có trận pháp bảo hộ, nơi này tất cả ở vũ vương cảnh phía trước đều biến được thập phần yếu đuối. Cũng không biết nó chạy đi nơi đâu. Sở Thanh Vân lại được quản nó trực tiếp đánh nát đá cản đường đầu, thân hình lói lên, lao ra nơi truyền thừa. Sau khi ra ngoài, Sở Thanh Vân hơi chạy xa một ít. Sau đó, hắn liền thấy đặc biệt đồ sộ một màn. Hơn 300 mét cao màu xanh phay đứt gãy, chừng gần nghìn mét rộng khu vực, ùn ùn như là núi lở một dạng sụp đổ xuống, đại bộ phận rơi vào dưới đất triệt để trở thành một vùng phế tích. Tề sư huyên bọn họ sẽ không có chuyện gì đi. Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, không nghĩ tới Tề Hạo bọn họ 11 người vậy mà không có một kịp thời chạy đến, đều bị vùi vào đi. Khi nơi truyền thừa bắt đầu lay động sụp đổ, đem bọn họ 12 người kinh động sau, Sở Thanh Vân là không chút nào do dự ra bên ngoài chạy, mà hắn 11 người bọn họ cũng không biết cái này nơi truyền thừa là một loại kỳ dị bí pháp. Bọn họ còn tưởng rằng cửa thứ tư nguyên lực người biến mất, biết lưu lại bảo vật gì đây. Vì vậy, đều ở đây trong thạch thất dành thời gian tìm kiếm một phen, tự nhiên là bỏ qua chạy đến thời cơ. Đương nhiên, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì, căn bản cái gì đều không tìm được. Trong thạch thất duy nhất có giá trị, chỉ sợ sẽ là khối ngọc kia bản, có khả năng dung nhập phức tạp như vậy trong đại trận, nói vậy tài liệu cũng là tương đối chân quý, mang đi ra ngoài, có lẽ có khả năng bán chút nguyên linh dịch. Không bao lâu, 11 người lần lượt phá vỡ phế tích, theo đống loạn thạch trong lao tới. Tuy là trên người có chút nhích nhác, nhưng căn bản không có người thụ thương. Đều là lục cấp vũ vương cảnh giới cường giả, đừng nói là phay đứt gãy sụp xuống, coi như rõ là 3-500 mét sơn đập phải trên đầu, cũng vấn đề căn bản không lớn. Sở huynh, ngươi vậy mà chạy đến, thật đúng là rào hoạt a. Tề Hạo cười theo trong khu phế tích kia nhảy ra, trên thân lực lượng rung một cái, đem những thứ kia bùi toái thạch tất cả đều đánh rơi xuống. Bị chôn sống một bả, dường như cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Ta nghĩ đến đám các ngươi cũng sẽ nhận thấy được gì thường trực tiếp chạy đến. Đây cũng không phải lời nói dối, Sở Thanh Vân lúc đó thật là không muốn quá nhiều, thấy nơi truyền thừa muốn sụp đổ, liền trực tiếp chạy đến. Hừ, đừng nói nhảm, câu nói sau cùng kia nói vậy các ngươi cũng đều nghe được đi, băng hỏa tôn giả truyền thừa, là bảo vật gì? Bị ai lấy được, xuất ra đến cho chúng ta kiến thức một chút đi. Tử Vân Tôn Tiếu Khánh Sinh hừ lạnh một tiếng nói ra. Lòng tràn đầy vui mừng đi tới tôn giả nơi truyền thừa, kết quả lại xung cùng nguyên lực người đánh một trận, liên căn lông đều không mò được không nói, cuối cùng còn cho chôn sống một bả. Điều này làm cho trong lòng hắn đặc biệt tối tăm. Mà kẻ khác cũng đều là gần giống như hắn, trong lòng có chút cơn tức. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không nói gì. Làm sao có gan tử cầm, không có can đảm tử nhận. Vạn kiếm tâm khí sắc u ám, lợi hại như kiếm phong vậy ánh mắt, lần lượt lướt qua Đặng Huyên, Tề Hạo cùng Lỗ Bình ba người. Ở đây cũng liền cái này ba cái lục cấp võ vương đệ tử nòng cốt thực lực mạnh nhất, lấy được băng hỏa tôn giả truyền thừa bảo vật có khả năng lớn nhất. Mà lúc này Triệu Tuấn Anh cũng là đứng ra, nói ra. Trận pháp tự hủy, tôn giả lưu lại nói cũng bị kích thích ra truyền thừa bảo vật. Khẳng định bị người lấy được. Đến tột cùng là ai thức thời tự đứng ra. Bị ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào, Tề Hạo, Đặng Huyên cùng Lỗ Bình cũng là tuyệt không thoải mái. Vì sao luôn nhìn chằm chằm chúng ta xem, ta còn nói là bị ba người các ngươi trong một trong lấy được đây. Tề Hạo hất đầu, nói ra. Trước vẫn là cấp 5 võ vương thời điểm, Tề Hạo đối với bọn họ vẫn tương đối kiêng kỵ. Nhưng hiện tại đều là lục cấp võ vương, Tề Hạo cũng là không sợ bọn hắn tí nào. Ba người chúng ta là đầu tiên đứng ra, tại sao có thể là chúng ta? Tiếu Khánh Sinh nói ra. Hừ, nhưng khó mà nói chắc được, nói không định các ngươi ngay vừa ăn cướp vừa la làng đây. Một bên Lỗ Bình lúc này cũng là không nhịn được chen một câu. Bất quá nói tới nói lui. Hắn là như vậy con mắt liên tiếp ở mấy cái lục cấp võ vương đệ tử nòng cốt ở giữa quét tới quét lui quan sát suy đoán đến tột cùng là ai cuối cùng lấy được băng hỏa tôn giả truyền thừa bảo vật. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Nhằm vào. Thấy bọn họ đoán tới đoán lui, lẫn nhau quan sát dò xét, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng thở dài. Thật căn bản cũng không có cái gì truyền thừa bảo vật a. Băng hỏa tôn giả truyền thừa, tất cả mọi người là tận mắt thấy qua, thậm chí bọn họ 11 cái còn thân hơn tay tiêu diệt, nhưng chỉ là bọn hắn không biết. Bất quá, thở dài thuộc về thở dài, Sở Thanh Vân rất rõ ràng, lúc này hắn có thể không thể nói ra được, giải thích cái gì. Thứ nhất, hắn coi như là nói kẻ khác 8 phần 10 là sẽ không tin tưởng, nhất định sẽ thấy được chính là hắn lấy được bảo vật, buộc hắn giao ra bảo vật, xung dẫn lửa thiêu thân. Thứ hai, nếu như nói ra, đây chẳng phải là tương đương với Sở Thanh Vân biến tướng thừa nhận bản thân vài loại võ hồn lực. Như vậy chuyện ngu xuẩn, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không đi làm. Bất quá! Hắn không đi làm cũng không đại biểu không có có người muốn đi nhằm vào hắn. Không có ai đứng ra thừa nhận. Vạn kiếm tâm bỗng nhiên để mắt tới Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, băng hỏa tôn giả truyền thừa bảo vật có phải hay không bị ngươi lấy được? Sở Thanh Vân còn chưa mở miệng, Tề Hạo liền giành trước một bước ngăn ở Sở Thanh Vân trước người, nói ra. Vạn kiếm tâm, ngươi điên đi, Sở huyên hắn chính là người cuối cùng mới đến cửa thứ tư, và lại hắn cảnh giới thấp nhất, làm sao có thể lấy được tôn giả truyền thừa. Chính vì hắn người cuối cùng đến cho nên mới nhất định là hắn. Vạn Kiếm Tâm cười nhạt, trong mắt sáng lấp lóa, các ngươi cũng muốn nghĩ, chúng ta mời một cách đến nơi trước tiên cửa thứ tư, nhưng căn bản không làm gì được nguyên lực người, nơi truyền thừa cũng là vẫn không có một chút động tĩnh. Nhưng Sở Thanh Vân hắn đến không bao lâu, tôn giả truyền thừa bảo vật liền bị người lấy được, nơi truyền thừa cũng tự hủy, đây hết thảy, chẳng lẽ đều là vừa khớp sao? Vạn Kiếm Tâm sau khi nói xong, dư mấy người nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt cũng là lặng yên phát sinh chút cải biến. Hắn nói thật là có chút đạo lý. Hơn nữa quan trọng hơn là tôn giả truyền thừa bảo vật, điều này thật sự là quá mức mê người, khiến người ta không khỏi không động tâm. Thấy kẻ khác bị nói với, Tề Hạo lại cho bên cạnh Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh nháy mắt. Hai người bị ngu một cái, lập tức hội ý, rõ bạch Vạn Kiếm Tâm ý nghĩ. Kẻ khác tới nơi này xem, chỉ là đơn thuần vi tôn người nơi truyền thừa tới, nhưng ba người bọn hắn, trừ cái này một mực ở ngoài, còn có một cái khác xem, đó chính là muốn làm rớt Sở Thanh Vân. Trước, ngại vì Thánh Cực Tông nhiều người, Phù Khôi Tông người lại cùng bọn họ đi được gần, sở dĩ không tốt hành động, đồng thời cũng không có lý do gì đối Sở Thanh Vân đồng thủ. Nhưng hiện tại, lý do đã tới a. Quản truyền thừa bảo vật là không phải là bị Sở Thanh Vân lấy được, trước tiên đem mũ cho hắn trừ thật, tiêu diệt hắn lại nói. Lịch lãm trong tranh đoạt bảo vật mà chết, mặc dù là đối các tôn võ giả mà nói, đó cũng là rất bình thường, bất quá sự tình coi như là giết, đó cũng là giết uổng. Sở Thanh Vân bản thân lấy được tôn giả truyền thừa bảo vật, nhìn liền đều không cho chúng ta liếc mắt nhìn, có phải hay không có chút quá phận. Bất kể nói thế nào, tứ ấm thần kiếm chúng ta cũng là ra ba cây, mà chính ngươi cũng là độc chiếm sở hữu chỗ tốt, như vậy không tốt đâu. Hai người đều là âm vừa cười vừa nói. Trong lời nói, chẳng những là để cho Sở Thanh Vân tỏa thực lấy được cái gọi là truyền thừa bảo vật sự tình, hơn nữa còn mơ hồ có khích bác ly gián ý tứ hàm xúc. Đối mặt từng đạo nghi vấn ánh mắt, Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt đạm nhiên, nói ra. Ta tuyệt đối không có đạt được bất luận cái gì bảo vật. Hừ, gạt ruột hả, ngươi nói không có cầm không thấy cầm. Thức thời, liền đem truyền thừa bảo vật lấy ra, mọi người chúng ta chia đều bằng không, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếu Khánh Sinh, Triệu Tuấn Anh hai người lập tức nói ra. Hừ, Vạn Kiếm Tâm, ba người các ngươi, bất quá chỉ là muốn đối với ta đối thủ mà thôi, muốn ra tay nói vậy thì tới đi, khỏi cần tìm những thứ kia có hay không mượn cớ. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Theo ở Đại Lương Thành bên ngoài thấy Vạn Kiếm Tâm ba người một khắc kia, Sở Thanh Vân cũng đã minh bạch trận chiến này chỉ sợ là vô luận như thế nào đều tránh khỏi không được. Nguyên bản, Sở Thanh Vân là tính toán, nhờ cái kia Khôi Lỗi cùng với Tề Hạo, Đặng Huyên đám người kiềm chế, miễn cưỡng có khả năng tự bảo vệ mình là được. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến, ở tôn giả nơi truyền thừa trong, hắn vậy mà đề thăng tới tứ cấp võ vương. Hơn nữa còn lấy được một môn cường đại dung hợp võ hồn lực bí pháp. Thực lực tăng vọt phía dưới, Sở Thanh Vân đối Vạn Kiếm Tâm ba người cũng là lên. Sát tâm. Giết người người sẽ bị người giết. Đã tuyển chọn lại đuổi giết hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị phản sát dự định. Điểm này là Sở Thanh Vân thủy chung nhận thức, đối muốn giết người mình tuyệt đối không muốn nương tay. Hơn nữa, Vạn Kiếm Tâm ba người chẳng những là thiên phú tư chất, càng là ở Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông địa vị không thấp. Cả ngày bị người như vậy nhớ, đó cũng không phải là cái gì rất thoải mái cảm giác. Nhìn thấy Sở Thanh Vân đã làm rõ, Vạn Kiếm Tâm ba người cũng là không nữa làm bộ làm tịch. Động thủ lý do mượn cớ đã tìm được, còn có cái gì thật là sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân coi như là đề thăng tới tứ cấp võ vương, cũng bất quá là bọn hắn thuận tay là có thể bóp chết tồn tại. Về phần hắn Thánh Cực Tông cùng Phù Khôi Tông người có tôn giả truyền thừa bảo vật, ở đó treo bọn họ có lẽ mới sẽ không dễ dàng xuất thủ đây. Nói không định còn rất thích tại thấy kẻ khác lẫn nhau đồng thủ. Đến lúc đó, cùng thu thập xong Sở Thanh Vân, lại đi thu thập bọn họ. Ba người lấy Vạn Kiếm Tâm dẫn đầu, đều là mang trên mặt cười nhạt, ánh mắt băng lãnh chậm rãi tới gần Sở Thanh Vân, lục cấp võ vương mạnh mẽ khí tức từ trên người bọn họ phát ra. Đối mặt ba người này, Sở Thanh Vân trên mặt cũng là hiện ra một cười nhạt. Bọn họ thật đúng là xem nhẹ bản thân a. Sở Thanh Vân phất tay lấy ra cái kia khôi lỗi, thuận tay đánh vào hai đại hộp, chừng 2000 giọt nguyên linh dịch tiến nhập khôi lỗi trong, bát cấp võ vương mạnh mẽ khí tức nhất thời theo khôi lỗi trên thân phát ra. Mắt thấy sẽ động thủ, Phù Khôi Tông ba người lập tức lui lại. Nếu là lúc thường, Vạn Kiếm Tâm ba người muốn giết Sở Thanh Vân, bọn họ có lẽ còn có thể đứng ra ngăn trở. Nhưng hiện tại tình huống cũng không giống nhau, tôn giả truyền thừa bảo vật a, ai biết đang ở đâu vậy, nói không định thì có thể ở Tề Hảo hoặc người Sở Thanh Vân chỗ ấy đây. Tề sư huynh đi trước qua một bên. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Tề Hảo cũng là bật cười lớn, nói ra. Sở huynh trước hai lần đều là ngươi xuất thủ, lần này cần là lại nhìn đùa giỡn ta đây cái lục cấp võ vương nhưng là không còn mặt hồi tông môn. Tề Hảo trước bị Sở Thanh Vân giúp qua rất nhiều lần, hơn nữa lần này có thể tới cũng là chiếm dụng Sở Thanh Vân địa ấm kiếm một chỗ. Về tình về lý, hắn đều không có lùi bước lý do. Và lại, lấy Tề Hảo tính cách, lúc này lùi bước cũng không phải là hắn phong cách. Đặng sư tỷ, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người đến bặt nạt các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn sao? Tề Hảo còn nhìn về phía Đặng Huyên.